Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 753. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Hoàng Cửu Lang đã g i e c c h e t vị cấp trên này. Sau đó mang ra sản của hắn ta về, sống một cuộc sống tự do tự tại, giàu sang phú quý với nam chính. Hoàng Cửu Lang này không gần nữ sắc, hơn nữa còn tặng vợ bé cho nam chính, lại còn đánh bại kẻ gian ác, đối xử với nam chính không thể nói là không tốt. Khán giả trong phòng livestream cảm thấy lẫn lộn phức tạp. Ác, hủy tam quan quá đi mất. Hoàng Cửu Lang thích nam chính, tại sao không tự mình gả cho nam chính, lại còn phải đẩy em gái đến làm vợ bé? Em gái Hoàng Cửu Lang, tôi xin chân thành cảm ơn anh. Nói gì thì nói, đây là tác phẩm nổi tiếng cách đây cả trăm năm, khẳng định sẽ có xung đột với quan niệm của người hiện đại. Lấy tam quan để đánh giá tác phẩm văn học, thôi bỏ đi. Trong lúc khán giả trong phòng livestream thảo luận về Liêu Trai Chí Dị, thì hiệu trưởng nhà trẻ mới hoàn hồn, sợ hãi nói, mẹ kiếp, vậy mà cậu ta lại già, làm bạn thân gay của em nhiều năm như vậy, hóa ra là yêu quái, hơn nữa còn là hồ ly, sao cậu ta biến thành người được, còn học chung trường với em, cậu bạn thân gay mà cô ấy luôn tự hào vậy mà lại là hồ ly tinh. Khó trách bạn trai của cô ấy lần lượt quỳ rạp dưới ống quần của cậu ta trong thời gian ngắn như vậy, đó là hồ ly tinh thật mà. An Như Cố trầm mặc một lát, nhớ tới con nhím trắng kia. Nhím trắng kia sau khi hóa hình bị người ta tưởng là trẻ lạc, đi làm giấy tờ tùy thân, đi học bình thường, không khác gì con người. Có lẽ con hồ ly này cũng là tình huống như vậy. Trong lòng cô đã có đáp án, có lẽ là gặp bình ngộ, cho nên mới trà trộn vào xã hội loài người. Hiệu trưởng nhà trẻ lo lắng nói, vậy em tiếp xúc với cậu ta nhiều như vậy, có bị ảnh hưởng gì không? An Như Cố bấm đốt ngón tay tính toán hồi lâu, nói, cậu ta tu luyện không đi đường chính đạo, mà là hấp thụ tinh khí của người khác. Hành vi này được thực hiện trên giường. Khán giả trong phòng livestream, ây già, bánh xe cán lên mặt tôi rồi, cho tôi xuống xe. Đây không phải là xe buýt đến trường mẫu giáo. Cô nói như vậy tôi không buồn ngủ nữa. Vừa nãy tôi buồn ngủ lắm đấy. Mẹ kiếp, nhà tôi cũng nuôi một con hồ ly trắng, không lẽ nó cũng biến thành người, lén lút hấp thụ tinh khí của tôi đấy chứ. Nghĩ thôi đã thấy hơi hơi kích động rồi. Lầu trên là người thì không thể, ít nhất là không nên. An Như Cố lắc đầu nói, hồ ly được chia làm rất nhiều loại. Hồ ly thường, thiên, hồ. Phần lớn hồ ly đều đi đường chính đạo. Trước tiên sẽ đến hồ tiên học ở núi Long Hồ học tập, sau đó tham gia kỳ thi của Thiên Hồ Viện dưới trướng của Thái Sơn Nương Nương. Trong con người có tà ma ngoại đạo, trong hồ ly cũng có loại phương pháp hấp thụ tinh khí của con người này rất không được ưa chuộng, bởi vì lợi bất cập hại, hơn nữa rất dễ bị trời phạt. Nếu gặp phải chuyện kỳ lạ tương tự, hãy nhớ gọi điện thoại cho cục quản lý đặc biệt để bọn họ xử lý. Hiệu trưởng nhà trẻ thở phào nhẹ nhõm, may mà sau này cô ấy thật sự không có ý đồ gì với người bạn thân gay kia, không đưa cậu ta lên giường. Nếu không cô ấy đã bị hấp thụ tinh khí rồi. Lúc này cô ấy như nhớ đến cái gì, do dự hồi lâu mới mở miệng, vậy con bọn họ thì sao? Cô ấy nói rất mơ hồ, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. An Như Cố thản nhiên nói, bọn họ đã bị hấp thụ không ít tinh khí. Mấy người bạn trai kia của cô ấy vậy mà thật sự đã lên giường với cậu bạn thân gay kia. Lời nói của An Như Cố như một cây búa tạ nện mạnh vào đầu cô ấy. Cô ấy nhất thời tức giận ngút trời. Khó trách kêu bọn họ ra ngoài chơi cũng không đi, hóa ra là đang lên giường. Vậy có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của bọn họ không? Sức khỏe chắc chắn là có tổn hại, nhưng tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Hiệu trưởng nhà trẻ mắng, tức C-H-E-T-M rồi. Sao không hút C-H-E-T bọn họ luôn? Đi, hiệu trưởng nhà trẻ tức giận đến mức không biết chút vào đâu. Lại mở danh bạ, điện thoại, hùng hổ định mắng mấy người bạn trai cũ kia một trận cho hả cơn. Giận, sau khi cúp điện thoại, khán giả trong phòng livestream vẫn còn đắm chìm trong chuyện vừa rồi, chưa hoàn hồn lại, cách chương.